Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 172, cửu chuyển về một pháp. Sáu càng, Tiểu Văn đột nhiên cảm giác được một tia nguy hiểm. Nàng chậm rãi lui về phía sau, chân sau trên mặt đất không ngừng sờ soạng, trước chân lại là làm ra về phía trước mãnh phát tư thế. Trên người nàng lông tơ không biết khi nào cũng dựng lên. Từ xa nhìn lại nhưng thật ra càng thêm như là một con nhím. Tiểu Văn, ngươi ở sợ hãi ta? Tố Huyền thấy Tiểu Văn tràn đầy đề phòng, liền cười tủm tỉm nói, hồi lão tổ tông, Tiểu Văn không dám. Kia Tiểu Văn trong miệng tuy là như vậy nói, này động tác lại là bán đứng chính mình. Nàng từ nhỏ sinh ra liền mất đi cha mẹ huynh đệ, là Tố Huyền đem này nuôi nấng. Mặc dù là như thế dày đặc tình nghĩa, Tiểu Văn cũng bản năng ý thức được nguy hiểm xuất hiện. Loại này bản năng không quan hệ với thực lực cùng lịch duyệt, gần là làm sinh vật một loại bản năng thôi, không dám. Kia Tố Huyền một trận hồ nghi, nói, chỉ có đi ra ngoài cái này địa phương quỷ quái, lão thân mới có thể một lần nữa thu hoạch đến tu luyện cơ hội. Nếu bằng không, ở chỗ này miệng ăn núi lở, sớm muộn gì sẽ đi hướng diệt vong. Là, lão tổ tông nói rất đúng. Tiểu Văn thấp giọng nói, hiện tại Tiểu Văn liền đi ra ngoài vì lão tổ tông tìm kiếm một khối hoàn mỹ thân thể, tới trợ lão tổ tông chạy ra nơi này. Hắc hắc, người nhưng thật ra hiếu tâm khó được. Kia Tố Huyền sắc mặt vừa chậm, nhưng lại một chút che giấu không được trên mặt bất đắc dĩ tiếng động. Chỉ nghe Tố Huyền chậm rãi nói, tự lão thân tu luyện ra cửu vĩ, liền bị nhân tộc tu sĩ vây công. Ta liều mạng tánh mạng, chiến thắng đối thủ, lại là tổn thất thân thể cùng tự thân nội đan. Lần này vốn tưởng rằng có thể mượn dùng nàng kia đoạt lại thân thể, lại không nghĩ lại mất đi một viên nội đan. Ta bổn 9 viên nội đan, vì nay chỉ dư 3 viên. Mặc dù là hiện tại có một lương ngọc ở phía trước, ta cũng vô lực chiếm cứ đối phương thân thể. Tố Huyền nói thật là bi thương, nhưng lại là cực kỳ rõ ràng. Nàng lúc này đích xác giống như nàng chính mình lời nói, đã là đã không có đường lui. Tiểu Văn nghe nói Tố Huyền lời nói, trong lòng buông lỏng, cuối cùng là bình tĩnh xuống dưới. Trên người nàng nguyên bản dựng đứng lông tơ, chậm rãi buông xuống, phục tùng ở chính mình thân hình thượng nằm thẳng đi xuống. Tiểu Văn nhìn thoáng qua Tố Huyền, tự hồ là có chút nhìn không thấu. Tự nàng bị Tố Huyền nuôi nấng, đối phương tuy rằng nghiêm khắc, nhưng chung quy này đây trưởng bối thân phận, chưa bao giờ tựa hôm nay như vậy. Lão thân lúc này công lực 10 không còn một, đừng nói là cường địch tiến đến, chính là tầm thường trả thù giả đều không phải đối phương đối thủ. Tố Huyền đột nhiên thở dài một tiếng, nhìn Tiểu Văn nhàn nhạt nói, người nhưng nghe nói quá cửu chuyển về một đại pháp. Tiểu Văn nguyên bản cho rằng chính mình tránh thoát một kiếp, đột nhiên nghe nói Tố Huyền lời nói, mặt vô sinh cơ. Kia cửu chuyển về một đại pháp, như sấm quán đỉnh, đúng là hồ tộc bất truyền chi mật. Đồn đãi, chỉ cần hồ tộc thi triển ra này pháp thuật, liền có thể đem linh hồn của chính mình tái giá đến còn lại hồ tộc trên người, do đó được đến tân sinh. Chỉ là này pháp chỉ là ở truyền thuyết bên trong, thế gian vẫn chưa từng có chuyện như vậy, như thế nào? Ngươi không tin? Tố Huyền trên mặt đột nhiên hiện ra một tia ửng hồng, tựa hồ là quá độ hưng phấn duyên cớ, nói, ta từ nhỏ dạy dỗ ngươi, ngươi cũng biết rốt cuộc vì sao. Tiểu Văn lúc này đã bị dọa hoang mang lo sợ, nhưng vẫn là máy móc lắc đầu, hiển nhiên là không biết trong đó duyên cớ. Ngày đó đại chiến khiến cho ta mất đi thân thể. Tố Huyền dừng một chút, nói, nhưng khi ta phát hiện còn có ngươi tồn tại thời điểm, ngươi biết ta có bao nhiêu hưng phấn sao? Tố Huyền tự cố nói, hoàn toàn không đi để ý tới một bên Tiểu Văn, chỉ nghe nàng tiếp tục nói, ta cho tới nay tìm tân thân hình không giả, nhưng nhân tộc tu sĩ rốt cuộc cùng tộc của ta bất đồng. Nhưng thật ra ngươi, hết chương.